Triệu Cang có thể biết được trong nháy mắt. Nổi giận. Đối với Triệu Diễm, ông ta đặt rất nhiều kỳ vọng. Làm sao có thể nghĩ tới? Triệu Diễm đột nhiên chết, ngay cả thần hồn cũng không còn. Nếu như không phải vì chân thân cách quá xa, hắn ta nhất định sẽ hạ xuống tiêu diệt Tô Minh. Triệu Cang, giết thì giết đi, mày có thể làm gì chứ? Nếu như muốn báo thù, hạ chân thân xuống đi. Tô Minh này không từ bất cứ ai. Giờ thì cút đi cho ta. Tô Minh còn không ngẩng đầu lên, chỉ có Long Ngục kiếm trong tay anh, không hề do dự, đâm lên bầu trời. Một kiếm này rất mạnh, dốc hết toàn lực vào kiếm. Kiếm nhị thập tam đại nhật phong bảo, cửu kiếm kinh tiên, thập kiếm vĩnh hằng, sinh tử chấp ảnh. Phối hợp với sinh tử nhị khí, sức mạnh tụ lại, kiếm ý, quy luật không gian. Một kiếm gầm thét, giống như kiếm thần chi kiếm, một kiếm xông tới tứ thần tương tùy. Kiếm đánh vào gương mặt to lớn ấy, khiến nó vỡ tung, hóa thành hư vô. Tiểu bối, láo xược! Triệu Cang nổi giận lôi đình, không thể nào khống chế. Chân thân còn chưa hạ xuống, lửa giận kia đã cuộn trào mãnh liệt như tới từ ngàn dặm xa xôi. Trong khoảnh khắc kiếm ấy từ tay Tô Minh đánh ra, người bảo vệ của thất điện tử, bà lão cảnh giới văn đạo cửu tầng kia lại lần nữa đánh tới. Đã ở trước mặt Tô Minh, bà lão rõ ràng đã tích trữ sức mạnh vô cùng lớn, khí tức nội liễm trên người càng thêm rét lạnh. Không chỉ vậy, hai người bảo vệ của Tử Hoàn, hai ông lão cảnh giới văn đạo tầng thứ 7, thứ 8 cũng đã đến trước mặt Tô Minh. Thậm chí Tống Quỳnh ở cảnh giới bán bộ hàng đạo cũng mỏi mắt trông lại. Mặc dù bà ta không đến gần Tô Minh, nhưng cũng dùng khí tức vây lấy anh. Rõ ràng đã chuẩn bị năng lượng xong, chỉ chờ giết chết anh trong một kích. Còn có Tử Hoàn, hắn ta tuét miệng cười, khí tức trên người cũng sôi sục, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra bản thể. Sắc mặt Tô Minh không thay đổi, chỉ có đôi mắt bình tĩnh, lặng băng. Ám tử, cô lâu thủ! Chẳng mấy chốc, bà lão cảnh giới văn đạo cửu tầng ra tay trước tiên. Bà ta vừa ra tay, khí tức thần thông dạo dực, bí pháp gầm thét, bí văn lượn lờ. Cô lâu thủ giống như trồng lên 10 tầng trời, giống như nhúng vào sinh tử, muốn chộp Tô Minh. Rõ ràng chảo ấn trông không lớn, nhưng lại vô hình cho người ta cảm giác toàn bộ ngưỡng la thiên đều bị bàn tay ấy chụp lấy. Chỉ cần niệm chú là có thể bóp nát ngưỡng la thiên vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi bà lão ấy ra tay, hai ông cụ cảnh giới văn đạo tầng 7 và tầng 8 bên phía Tử Hoàn cũng rất ăn ý. Đột nhiên hai người hóa thành hư vô chi ảnh, lấy Tô Minh làm mục tiêu. Hai người đó vô cùng ăn ý, dường như đã tu luyện pháp quyết, cộng thông, liên hợp khí tức gì đó. Một thêm một còn lớn hơn hai, hai người cùng nhau tấn công và phòng bị, liên thủ tăng thêm sức mạnh, giống như thi triển một môn thần công. Một người dùng kiếm, một người dùng đao. Kiếm như dây tơ, lấy thần thông làm nền tảng, lấy kiếm ý làm khung xương. Thanh kiếm vung lên mạnh mẽ chai cắt, khiến tim người ta cũng ngừng đập, tạo thành lưới kiếm đạo bao lấy Tô Minh. Mà người dùng đao kia, đao nặng chuôi ngắn, tốc độ đao bị thúc đến mức cuối cùng, xuyên thủ hư vật, xé nát không gian. Đao ý và kiếm ý giống như khí tức tử thần nhảy nhót, xông về phía trước ào ào, vô cùng lạnh lẽo. Từ xa nhìn đến, thời gian như ngừng lại. Bà lão đại quái vật vây quanh Tô Minh, vây kín anh. Từ trên xuống dưới, Tô Minh đều bị phong tỏa. Giết ông trước! Trong thời khắc sống chết, trong khoảng thời gian cực hạn ấy, khóe miệng Tô Minh nhếch lên thành một tia tàn bạo rét lạnh. Bia huyền diệu lập tức bao lấy toàn thân, giống như bức tường phòng ngự ngăn lại phía sau, ngăn lại sự công kích từ bao kiếm của hai người bảo vệ Tử Hoàn, mà Tô Minh lại đông đưa vòng tay. Ma La xuất hiện, chỉ có khi Ma La xuất hiện, bà lão ở cảnh giới văn đạo tầng thứ 9 kia và hai người bảo vệ của Tử Hoàn mới biết được. Giống như lời đồn, thanh kiếm còn hiếu thắng hơn cả chí bảo cấp bậc thượng phẩm hỗn độn mà Tô Minh có kinh khủng đến mức nào. Dường như thanh kiếm ấy không nên xuất hiện ở thế giới đại thiên. Quá mạnh mẽ, từng tia khí tức tản ra từ thân kiếm đều có hơi hướng muốn chôn vùi trời đất. Hơn nữa, còn cảm giác mạnh mẽ vượt lên tất cả võ đạo nhận thức và thần hồn nhận thức mà mọi người biết không thể nào ngăn cản. Thậm chí còn không có ý định ngăn cản. Bà lão cảnh giới văn đạo cửu tầng trợn mắt mà hô lên. Thất điện tử, chạy đi! Cùng lúc bà ta hoảng sợ hét lên, bản thân cũng điên cuồng lui lại. Nhưng trước mặt bà ta xuất hiện một ngọn đèn đỏ đen. Ngọn đèn giống như bông hoa đến từ địa ngục, đột nhiên tách ra. Khí tức tử vong và bóng tối vô tận như có linh, ngừng tụ lại, trong nháy mắt, bao phủ lấy bà lão. Ngay lập tức, bà ta thi triển thân pháp và phương pháp ẩn nấp, gắng sức lùi lại. Lùi được một trọng thiên, lại lùi một đạo không gian lạ. Nhưng có dù vậy thì ma la kiếm cử động, vạn vật đều như ngừng cử động. Bà lão cảm thấy rét lạnh, bị khóa chặt tận xương. Bà ta muốn kêu lên, làm sao có thể được chứ? Nhưng bà ta chưa kịp hô thành tiếng, thì trước mắt, vật phòng ngự chí bảo, thiên quỷ đang bên cạnh bà ta, đột nhiên tắt, tim đèn bị xé nát. Ung dung đến mức không thể ung dung hơn. Phải biết, thiên quỷ đăng của bà ta chính là chí bảo phòng ngự cấp bậc bán bộ hỗn độn. Cộng thêm thiên quỷ đăng được bà ta dùng quy luật khắc ám nuôi dưỡng hơn 10 triệu năm, sức phòng ngự tăng lên nhiều. Dưới tình huống ấy, chỉ cần thiên quỷ đăng cháy lên, bà ta có thể coi thường tất cả công kích dưới cảnh giới hàng đạo. Có thể nói, đây chính là chí bảo phòng ngự cao cấp trong cao cấp. Nhưng dưới ma la kiếm, ngay cả một tia phong mang của nó cũng không nỡ được. Chuyện này quá đáng sợ. Mà cùng lúc thiên quỷ đăng tắt, bà lão cảm nhận được sinh cơ của mình đang điên cuồng tiêu tán. Bởi ma la kiếm đã xuyên thủng tim bà ta. Không! Bà lão tuyệt vọng gào thét. Thế nhưng chỉ còn lại một tiếng gào thét này thôi. Bởi vì mắt thường cũng có thể thấy vị trí trái tim bị ma la kiếm xuyên qua của bà ta đang lan ra khắp cơ thể. Cả người bà lão giống như một bông tuyết màu đen, hóa thành từng mảng, ngay cả thần hồn cũng giống như vậy. Trong chớp mắt giết bà lão, Tô Minh bỗng nhiên quay đầu. Trốn được sao? Tô Minh quát, chỉ thấy giờ phút này, hai người bảo vệ của Tử Hoàn đang hợp sức đánh xuyên qua hư không, một lần mà có thể xuyên qua tận 800 dặm hư không, tạo ra một lỗ đen. Hai người dùng hai tay nâng Tử Hoàn bị dọa sợ, muốn sải bước tiến vào lỗ đen trong hư không để chạy trốn. Tam hoàng tử, đi! Tô Minh vừa quay đầu, trái tim hai bà lão bảo vệ cảnh giới văn đạo tầng thứ 8 cứ như muốn ngừng đập, hoàn toàn không hề do dự. Họ cùng hợp sức ném Tử Hoàn vào trong lỗ đen hư không. Hai người bọn họ vừa mới quay người muốn ngăn cản Tô Minh tranh thủ chút thời gian cho Tử Hoàn. Có thể nói, vào lúc sống chết, biểu hiện của họ bảo vệ rất hợp lý. Đây là muốn dùng mạng của mình để đổi lấy một chút hy vọng sống cho Tử Hoàn. Nhưng đáng tiếc. Chấn cho tôi! Tô Minh nghiêm nghị quát lớn, thúc đẩy bia huyền diệu, chấn áp hướng hai người già cảnh giới văn đạo tầng 7-8. Đồng thời, anh vung ma la kiếm ra. Chỉ trong chốc lát, ma la kiếm chui vào lỗ đen hư không, lao về hướng Tử Hoàn đã bị ném vào. Một màn này khiến hai người bảo vệ Tử Hoàn quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, khản giọng mà hét lớn. Không được! Chưa dứt lời, bia huyền diệu bỗng nhiên phóng đại như che lấp cả bầu trời, vô cùng vô tận. Sức mạnh kinh khủng tựa như thần sơn, trút xuống, nghiền ép. Cút! Hai người bảo vệ dùng hết sức, thậm chí còn thiêu đốt cả chân khí trong người. Họ nâng nắm đấm lên đập lên trời, chỉ trong chớp mắt đã tạo ra vô số quyền liên tục. Nhưng quyền ấn gào thét va vào dưới bia lại chỉ như gãi ngứa. Bia phai mở dần. Hai người bảo vệ chỉ cảm thấy như bị chư thiên đè xuống. Một sức mạnh thương thiên đang nghiền ép, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị vỡ nát. Muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này hai chân lại như bị chặt mất. Căn bản không thể nào trốn được. Hơn nữa phía trên bia dường như có một sức mạnh khóa chặt khiến người ta phải run sợ. Họ tuyệt vọng tới mức xương cốt đều vang lên kèn kẹt. Mà đúng lúc này cơ thể Tô Minh khẽ động. Quy luật không gian gia tăng, không gian chồng chất, tốc độ kinh khủng. Anh sải bước ra, một nửa bước chân rơi vào trong hư không, đưa tay chụp một cái. Không! Chỉ nghe thấy tiếng gào thét sợ hãi tuyệt vọng của thất điện tử vang lên. Tiếp đó, chỉ thấy một bàn tay của Tô Minh bóp chặt lấy cổ của thất điện tử. cả người hắn ta lại xuất hiện trước mặt mọi người. Thất điện tử run lẩy bẩy như một con gà con, sắc mặt như bồi sáp. Điên cuồng dãy giụa nhưng lại không có một chút tác dụng. Cùng lúc đó, vù! Một tiếng gió chói tai vang tới, Ma La kiếm lại trở về tay Tô Minh lần nữa, mà rõ ràng trên thân kiếm còn có một dòng máu chảy xuôi. Dòng máu đó chính là của Tử Hoàn. Không! Hai bảo vệ Tử Hoàn vốn đã kiên trì tới giới hạn, lúc này ngửi thấy mùi máu tươi và khí tức thần hồn của Tử Hoàn trên thân kiếm, họ không còn kiên trì được nữa. Bia huyền diệu chấn áp. Hai bảo vệ cảnh giới 7-8 bị nghiền nát thành hư vô, xung quanh toàn bộ sân võ đạo tạo hóa trở nên yên lặng như thần chết đến. Yên tĩnh như sa mạc bị phong hóa qua chục nghìn năm. Yên tĩnh như tâm thần bị lấy ra, thần hồn bị xé nứt, máu thịt bị phơi khô. Chỉ còn lại từng đôi mắt kinh ngạc, đỏ như máu, nhìn về phía Tô Minh. Bao gồm cả đám người Hương Tuyết Tiên Tử, Chu Tiến đều biến thành những kẻ ngốc. Mặc dù đã thấy được sức mạnh của Tô Minh ở Học viện Tiên Lạc từ trong đá giữ ảnh, nhưng sao có thể chấn động bằng nhìn trực tiếp ở hiện trường được chứ? Tô Minh giống như ma thần giáng lâm, vô cùng mạnh mẽ, giết hết tất cả. Quá mạnh, quá vô địch. Mà Nhan Sở Ngọc không hiểu Tô Minh lắm, giờ phút này đang ngơ ngác và sắp sửa hôn mê. Ở trong mắt cô, đừng nói là người bảo vệ của Tử Hoàn và Thất Điện Tử. Dù là Tử Hoàn và Thất Điện Tử, chỉ cần thổi một hơi là có thể đi tiêu diệt toàn bộ Ngưỡng La Thiên. Tử Hoàn và Thất Điện Tử đã là người mạnh nhất mà cô có thể tưởng tượng. Nhưng kết quả trước mắt, bất cứ ngôn ngữ và cảm xúc nào đều không thể hình dung được sự chấn động đó. Tô Minh giống như đã mở cánh cửa của một thế giới võ đạo khác ra cho Nhan Sở Ngọc. Vì sao không nhân cơ hội trốn thoát? Trong sự yên tĩnh, một tay của Tô Minh kẹp lấy Thất Điện Tử, ánh mắt nhìn về phía Tống Quỳnh cách đó không xa, là người có cảnh giới bán bộ hằng đạo. Vừa rồi, lúc anh nghe thấy bà lão cảnh giới văn đạo tầng thứ 9 và hai người bảo vệ Tử Hoàn hét lên, cho dù Tống Quỳnh có cơ hội chạy trốn, anh cũng không có quá nhiều sức lực để ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tống Quỳnh lại không chạy trốn. Không những vậy mà còn không bắt tay với bà lão và hai người bảo vệ Tử Hoàn để đánh mình. Ngược lại giống như một người đứng xem, để mặc các chiêu khóa chặt Tô Minh tan thành mây khói. Ánh mắt của Tống Quỳnh có chút phức tạp. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là tang thương, là vẻ đắng chát. Tôi có cảm giác, cho dù tôi có chạy trốn, thì dựa theo tính cách của cậu Tô, chắc cũng sẽ đuổi giết đến tận thần La Thiên của bản cung, giết chết bản cung. Mà có thanh kiếm này, cậu muốn giết bản cung, thậm chí tiêu diệt toàn bộ thần La Thiên đều dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, Tống Quỳnh còn kinh ngạc nhìn thoáng qua ma la kiếm trong tay Tô Minh. Chỉ mới nhìn một chút mà như muốn nổ tung, bởi vì nó quá mạnh. Cho dù giờ phút này, kiếm không hướng về bà ta cũng đã sợ mất mật. Tại sao trên đời này lại có binh khí kinh khủng như vậy chứ? Quan trọng là tại sao người thanh niên này lại có thể nắm thanh kiếm này được trong tay? Thông minh lắm! Tô Minh khen Tống Quỳnh một câu. Cậu Tô, có thể tha cho thân giả một mạng được không? Trong giọng nói của Tống Quỳnh có vẻ cầu khẩn. Nể mặt thân giả rất biết điều đi. Nhưng trước đó tôi đã nói, trong 3 giây mà bà không đi thì sẽ chết. Nếu tha mạng cho bà thì tôi sẽ nuốt lời, mà tôi lại không thích nuốt lời lắm. Tô Minh thản nhiên nói. Cậu Tô, hay là cậu gieo vào trong thần hồn thức hải của tôi một hạt giống thần hồn khống chế tính mạng tôi. Có thể nổ tung bất cứ lúc nào, mạng sống của tôi nằm trong tay cậu. Kể từ hôm nay, thân già và thần La Thiên sẽ phụ thuộc vào cậu Tô, làm lưu đệ cũng được. Cậu Tô, như vậy có được không? Bà ta cắn răng lên tiếng nói, vì để sống sót, bà ta cũng rất liều mạng. Có thể. Tô Minh nhìn Tống Quỳnh một cái thật sâu, cuối cùng gật đầu. Không thể không nói, người phụ nữ này rất thông minh, cũng đủ hung ác với chính mình. Đúng là cực kỳ biết điều. Một giây sau, Tô Minh ra một hạt giống thần hồn vào trong thần hồn thức hải của Tống Quỳnh. Mạng sống của bà ta bị nắm giữ bởi một suy nghĩ của Tô Minh. Cậu chủ! Tống Quỳnh cung kính nói, không có một suy nghĩ khác thường nào.

dù sao cũng là nuốt sống hỏa chủng cấp đạo. Thời gian từng phút một trôi qua, Tổ Minh không chỉ không bị thiêu đốt thành tro, ngược lại khí tức ngày càng bình tĩnh và ổn định, hơi thở đều đặn nhịp nhàng. Hỏa chủng cấp đạo thực sự quá khủng bố, đáng tiếc lại đụng phải kho tàng huyết mạch, là chân long cũng phải khuất phục. Trong đan điền của Tô Minh bị kho tàng huyết mạch chấn áp gắt gao, kho tàng dễ dàng nuốt chừng và luyện hóa hỏa chủng cấp đạo. Anh chỉ cảm thấy bản thân giống như cả người rơi vào thế giới của quy luật hỏa diễm. Ấm áp, rào rạt, giống như điên cuồng tiếp cận với mặt trời lớn, hấp thụ năng lượng chân hỏa của mặt trời. Dường như chính anh đã trở thành một ngọn lửa được dựng dưỡng giữa dung nham nóng chảy của núi lửa. Tô Minh không thể giải thích được mà cảm thấy cơ thể của bản thân như đang tan chảy, trở thành hỏa vận, rất kỳ diệu. Nhưng anh không hề bài xích loại cảm giác này, bởi vì anh biết rõ ràng đó là do việc dung hòa với hỏa trùng đạt được sự gần gũi với lửa mà tạo thành. Có thể nói, một khi hỏa quyện luyện hóa thành công hỏa trùng cấp đạo, anh lập tức liền có thể lĩnh ngộ một phần quy luật lửa. Hơn nữa sau này, tất cả công kích lửa đều có thể miễn nhiễm tới 99%. Đồng thời, Tô Minh cũng biết được tên của viên hỏa chủng cấp đạo này, Thái U Đạo Hòa. Khá đáng mừng, cũng không kém phần ngạc nhiên là viên hỏa chủng cấp đạo này, vậy mà vẫn luôn vô chủ. Nói cách khác, viên hỏa chủng này là tiên thiên. Nếu hỏa chủng từng bị người khác luyện hóa cắn nuốt qua, sẽ nhiễm phải khí tức hậu thiên trên người tu giả võ đạo đó. Cho dù sau này chủ nhân của hỏa chủng chết đi, hỏa chủng vẫn còn lưu lại, thì viên hỏa chủng này cũng chỉ có thể gọi là hỏa chủng hậu thiên. Mặc dù xét về mặt uy lực, không có sự khác biệt giữa hỏa chủng hậu thiên cùng hỏa chủng tiên thiên, nhưng hỏa chủng tiên thiên có một ưu điểm đặc biệt lớn, đó là chúng có thể tiến hóa, sở hữu không gian phát triển không giới hạn. Mặc dù trưởng thành vô hạn này cũng chỉ là trên lý luận, nhưng cũng khiến người ta phải kỳ vọng. Viên Thái U Hỏa Đạo mà Tô Minh giành được này chính là một viên hỏa chủng tiên thiên, vô cùng vui mừng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Ngoài ra, Thái U Hỏa Đạo cũng là đạo hỏa xếp hàng thứ 6 trong hỏa phổ. Phải biết, chỉ tính đạo hỏa được ghi chép rõ ràng trong hỏa phổ đã có hơn 100 loại, đứng thứ 6 đã rất khủng bố. Hơn nữa, mặc dù hỏa phổ ghi nhận sự tồn tại của hơn 100 loại đạo hỏa, nhưng trên thực tế, trong thế giới đại thiên của nền văn minh xương, hỏa chủng cấp đạo chân chính hiện thế cũng chỉ có vài loại mà thôi. Mà trong số những đạo hỏa từng hiện thế này thì Thái U Đạo Hỏa chính là đạo hỏa mạnh nhất. Trên thực tế, dù Tô Minh đã cắn nuốt dung hỏa viên hỏa chủng cấp đạo này, nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, bởi theo như anh nhìn nhận, phương hướng phát triển võ đạo trọng điểm của anh hẳn nên là kiếm đạo và luyện thể, còn những thứ khác chỉ là phụ trợ. Tuy vậy, hiện tại anh cảm thấy lửa có lẽ cũng có thể được xem xét làm phương hướng phát triển trọng điểm, ngang bằng với kiếm đạo cùng luyện thể. Thiên nữ tiền bối, viên hỏa chủng cô lưu lại này quả thật quá tuyệt vời. Tô Minh không nhịn được cảm thán. Nếu không thì sao? Bổn thiên nữ có thể lưu lại những thứ cố ý nhắc nhở anh phải đoạt được, không có thứ nào là không tốt cả. Thiên nữ tạo hóa có chút kiêu ngạo nói. Vừa nói chuyện với Tô Minh, phần lớn tinh thần của cô đều tập trung vào quá trình hoàng tuyển tâm kinh dung nhập vào Thái Huyền Ma Linh chân kinh. Đương nhiên phải mất một vài ngày, làm sao có thể dễ dàng chứ? Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Chẳng bao lâu, thời gian một nén hương đã tới. Tô Minh đột nhiên mở mắt. Toàn thân anh dâng lên một quầng sáng, mang sắc đỏ đen, xẹt qua trong nháy mắt rồi biến mất. Nhưng chỉ thoáng chốc đó, cũng đủ để đốt cháy không gian xung quanh. Những không gian xung quanh dường như trở thành nơi dễ bắt lửa nhất trên thế gian. Hơn nữa trong tích tắc, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên vài trăm độ. Tô Minh vô thức ngó sang bên cạnh Cẩu Tịch, muốn tìm bóng dáng của ông ta, nhưng không thấy. Thiên nữ tiền bối, Cẩu Tịch kia giao cho cô nhé. Tô Minh nói, bởi vì anh đoán được, dù mình có sử dụng một luồng thần hồn của hỗn độn Long Quy, thì cũng chỉ ngăn được phân thân của Cẩu Tịch, chứ không thể làm gì được cái bóng của ông ta. Mà mình thì lại chẳng đối thủ của ông cái bóng của ông ta. Đến lúc ấy, còn phải nhờ thiên nữ tiền bối ra tay, phí mất một luồng thần hồn của hỗn độn Long Quy. Thế thì để thiên nữ tiền bối ra tay luôn cho rồi. Đương nhiên, Hơn nữa bổn thiên nữ còn được ăn no nê. Thiên nữ tạo hóa phấn khích nói. Thần hồn của cầu tịch mạnh lắm sao? Đủ để cho cô ăn no? Tô Minh kinh ngạc. Vì trước kia, chỉ cần không phải thể thần hồn tinh khiết, thì dù có là thần hồn của một tu giả võ đạo cực mạnh, thiên nữ tạo hóa cũng chẳng hứng thú, với lý do là không đủ nhét kẽ răng. Không, thần hồn trong thức hải của tên tam phó điện chủ này cũng không mạnh. Bổn thiên nữ không có hứng thú với nó, nhưng cái bóng của ông ta lại luyện chế bằng vô số sức mạnh linh hồn. Ra là vậy, Tô Minh gật đầu. Cùng lúc đó, chàng trai, cậu có con bài chưa lật gì thì dùng hết ra đi, không thì sẽ chẳng còn cơ hội đâu. Cầu tịch dừng lại cách Tô Minh khoảng 100 mét, con người giả nua âm trầm, tàn nhẫn độc ác dưới lớp áo đen, nhìn chằm chằm vào anh nhàn nhạt nói. Giọng nói của ông ta không hiểu sao lại chẳng chút lạnh lẽo, trái lại khiến người ta cảm thấy hiền lành một cách khó hiểu, giống như một ông lão hiền lành đang nói chuyện vậy. Tôi mà dùng thì chắc ông sẽ sợ vãi cả linh hồn đấy. Tô Minh cười đáp. Ồ, thế sao? Lão Phu rất mong đợi đấy. Cẩu tịch cười nhạt như chẳng hề để ý, đương nhiên cũng có chút tò mò. Lúc này, vô số ánh mắt đổ dồn lên người Tô Minh. Nói thật, chẳng ai coi trọng anh, vì Tam Phó Điện Chủ là một trong những người mạnh nhất ở thế giới đại thiên hiện tại. Một khi căn nguyên thế giới đại thiên chưa bổ sung hoàn chỉnh, thì vẫn chưa thể có đại đế và bán đế. Loại cấp bậc như Tam Phó Điện Chủ đã xem như là vô địch. Trừ khi Tô Minh còn có phân thân của thần hồn hỗn độn Long Quy đã dùng ở Học viện Tiên Lạc. Nhưng kiểu át chủ bài như vậy, anh có thể lấy ra lần thứ hai hay sao? Ông rất mong đợi hả? Tô Minh còn chưa nói gì, nhưng thiên nữ tạo hóa đã lên tiếng. Qua một thời gian rất lâu, thần hồn của thiên nữ tạo hóa mới đi ra khỏi thần hồn thức hải của Tô Minh. Cô ta bước ra từng bước một. Phía cuối chân trời, mơ hồ hiện ra khuôn mặt của ý chí thiên đạo, nhưng lại khá rụt rè lén lút, dường như cố ý. Ý chí thiên đạo rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ cô ta, chỉ im lặng liếc nhìn thiên nữ tạo hóa từ trên 9 tầng trời. Cùng lúc đó, thiên nữ tạo hóa nhìn về phía cầu tịch. Cô... Lớp áo đen của cầu tịch run lên, trực tiếp bị khóa cứng. Đường đường là tam phó điện chủ, một trong những người mạnh nhất ở thế giới đại thiên. Vậy mà lúc này lại bị thiên nữ tạo hóa liếc mắt một cái đã cứng lại, không thể nhúc nhích. Dường như thần hồn và cơ thể của ông ta đã bị thần chết xích lại. Đầu óc cầu tịch như nổ tung, đôi mắt giả nua trợn to. Chẳng có lời nào có thể lột tả nổi sự chấn động này. Ông ta đã từng gặp đại đế thời thượng cổ, viễn cổ và còn tiếp xúc gần với họ. Vậy nên ông ta dám chắc thực lực của cô gái xinh đẹp trước mặt này còn đáng sợ, khủng bố hơn cả đại đế rất rất nhiều lần. Có sóng gió gì mà ông ta chưa gặp chứ? Nhưng giờ đây ông ta hoảng sợ tới nỗi ngây ngẩn cả người. Phần thần khá đấy. Thiên nữ tạo hóa lạnh nhạt nói, giơ bàn tay nhỏ, tùy tiện vạch ra một cái. Thoáng chốc, bên cạnh tam phó điện chủ xuất hiện một dấu bàn tay trong suốt, lấp lánh ánh bạc, trông vô cùng sống động. Tức thì, một cái bóng phân thân đã bị dấu bàn tay kia túm ra từ bên cạnh tam phó điện chủ. Thần hồn kia điên cuồng dãy giụa nhưng chẳng có tác dụng. Tiền bối! Cẩu tịch vô cùng kinh hãi, muốn mở miệng cầu xin. Nhưng hình bóng phân thân thần hồn kia đã hoàn toàn bị xóa sạch linh trí, bị chấn động vỡ tan thành tạp chất, cuối cùng hóa thành một luồng thần hồn tinh thuần tuyệt đối. Sau đó, luồng thần hồn đó bị thiên nữ tạo hóa, nhẹ nhàng lôi kéo rồi nuốt chừng. Cả quá trình đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng, giống như bạn đang xem một bức tranh nghệ thuật đỉnh cao vậy. Thành thật mà nói, ngay cả Tô Minh cũng xem tới ngây người. Quá mạnh! Đám đông vây xem xung quanh nghĩ, cũng biết đã kinh hãi tới mức nào. Tam phó điện chủ cuối cùng cũng đã sợ hãi tới độ tâm trí bùng nổ. Tiền bối! Giọng nói của ông ta bắt đầu run rẩy. Thấy hoàng tuyển tâm kinh cũng có chút tác dụng nhỏ đối với Tô Minh, cho ông một cái chết sảng khoái. Thiên nữ tạo hóa quét mắt, nhìn tam phó điện chủ cầu tịch. Sau đó, một ngón tay tùy ý vươn ra, đột nhiên cách không, giống như ảo giác. Tam phó điện chủ cầu tịch bắt đầu tàn vỡ. thần hồn cùng xác thịt đều vỡ nát. Cẩu tịch giống như một tờ giấy trắng, vừa đâm chọc liền vỡ. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng. Sau đó, cô ta trở về không gian thần hồn của Tô Minh. Đáng chết! Đồng thời tại khoảnh khắc trở lại thần hồn thức hải của anh, điều khiến Tô Minh kinh ngạc, thiên nữ vậy mà lại thất thố, phẫn nộ quát lên một tiếng. Thiên nữ tiền bối, sao thế? Tô Minh khẽ nhíu mày giật mình hỏi. Nhóc Tô, bắt đầu từ hôm nay, nếu không phải lúc anh kể cận cái chết, tôi không thể ra mặt giúp anh nữa. Thiên nữ tạo hóa ngừng giọng đáp. Hay cho cái gọi là ý chí đại đạo của nền văn minh xương. Rất tốt, tốt lắm, đúng là đã đánh giá thấp nó. Tô Minh không chen vào, thiên nữ tiếp tục nói. Vừa rồi bổn cung cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc mỏng manh là kẻ thù của bổn cung. Hả? Thiên nữ tiền bối, cô còn có kẻ thù sao? Tô Minh có chút ngơ ngác. Thiên nữ tiền bối không phải là vô địch sao? Đương nhiên là có. Thế giới này còn rộng lớn hơn vô số lần so với tưởng tượng của anh. Mặc dù bổn cung mạnh, nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại. Anh có biết chỉ riêng một nền văn minh đã phân chia thành 9 cấp rồi không? Mà kẻ thù của bổn cung, nói ra thì anh không thể hiểu được. Anh chỉ cần biết rằng, nếu kẻ thù của bổn cung thật sự giáng lâm, thì toàn bộ nền văn minh xương này sẽ bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Đúng là kỳ quái. Thông thường kẻ địch của bổn cung chắc chắn sẽ không có khả năng tìm thấy tôi chỉ trong 3-5 kỷ nguyên ngắn ngủi. Chưa kể đến việc bổn cung còn cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp trong một góc tại nền văn minh vô cùng yếu. Đúng là kỳ lạ. Thiền nữ tạo hóa dường như đang suy xét đến điều gì đó. Vài giây sau, bỗng nhiên thiên nữ tạo hóa ngạc nhiên kêu lên. Thì ra là nó. Ai? Ý chí thế giới đại đạo của nền văn minh xương. Trong giọng nói của thiên nữ tạo hóa, nhiều thêm một tia sắt ý tiêu điều. Ý chí đại đạo của nền văn minh xương nhỏ bé này, nếu tôi đoán không sai, thì hàng tỷ năm trước đây, khi đó bổn cung du lịch tới thế giới đại thiên, nó đã chú ý tới bổn cung, hơn nữa còn trong bóng tối ngoài sáng, sử dụng phương pháp gì đó để điều tra lai lịch của bổn cung. Nó hẳn là qua hàng triệu năm nay đã có thu hoạch, còn thực sự bị nó điều tra ra được. Thiên nữ tiền bối, ý cô là ý chí đại đạo của nền văn minh xương đã dùng một biện pháp nào đó chuyển tin cô ẩn náu tại nơi đây cho kẻ thù của cô sao? Tô Minh gần như đã hiểu ra. Có lẽ vậy, chỉ có khả năng này thôi. Trừ ý chí đại đạo, trong nền văn minh xương, bất cứ tu giả võ đạo nào khác, cho dù đã đạt tới đại đế, đỉnh cấp, cũng đều không có tư cách thăm dò được một chút tin tức về bổn cung. Thiền nữ tạo hóa khẳng định. Nhưng đó chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Theo cách nói của tiền bối, kẻ địch của cô chỉ cần một cái liếc mắt là có thể phá hủy toàn bộ nền văn minh xương. Lỡ như thu hút kẻ thù của cô đến đây, không phải bản thân nền văn minh xương cùng ý chí đại đạo thế giới cũng sẽ bị rơi vào nguy hiểm hay sao? Tô Minh cảm thấy khó hiểu hỏi. Nói là như vậy, nhưng trên thực tế, bổn cung trước đó cũng luôn tưởng vậy. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, bổn cung thay đổi suy nghĩ. Ý chí đại đạo của nền văn minh xương này che giấu quá sâu. Nếu như vừa rồi bổn cung không cảm giác sai, thì ý chí đại đạo trên tầng 9, trên 9 tầng xanh kia, rõ ràng không bị tổn hại tới căn nguyên. Tô Minh nghe thấy vậy thì sững sờ. Sao có thể chứ? Căn nguyên của đại đạo chịu thương tổn, do đó dẫn tới đại đạo không biểu hiện ra ngoài. Còn đường chính đạo, trở thành đế bị tắc nghẽn, đây là điều phải công nhận. Đúng, ý chí đại đạo căn bản không hề bị thương tới căn nguyên. Nó cố tình ngụy tạo nên trò dối trá thấu trời này. Thiên nữ tạo hóa hít sâu trong lòng có chút kinh ngạc. Trước đó, cô ta chưa từng để nền văn minh xương này vào mắt. Thậm chí hàng trăm triệu năm trước, khi du ngoạn tới thế giới đại thiên, cũng lười để ý tới cái gọi là ý chí đại đạo. Cũng chỉ là thứ rác rưởi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cô ta bóp chết trong nháy mắt. Không ngờ. Tô Minh rơi vào trầm mặc. Không hiểu sao, máu nóng đang chảy trong người có chút lạnh lẽo. Thông thường những gì thiên nữ tạo hóa nói đều không sai. Như vậy, thực sự theo lời của cô ta, căn nguyên đại đạo không hề bị thương tổn, hơn nữa vẫn luôn giở trò gian dối. Là vì điều gì chứ? Ngoài ra, tất cả các đại đế bán đế trong thế giới đại thiên kia đều đã đi đâu rồi? Dường như không có chút dấu tích. Chết sao? Chết thế nào đấy? Dường như là một bí ẩn. Mà những bí ẩn đó sẽ là âm mưu của ý chí đại đạo chăng? Tô Minh nghiêm túc suy nghĩ. Nhóc Tô, tiếp theo anh phải dựa vào bản thân thôi. Mà trọng điểm là kho tàng huyết mạch trong người anh. Bổn cung có một dự cảm mạnh mẽ rằng dường như ý chí đại đạo này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh. Mà trên người anh, thứ đáng giá để nó có hứng thú, thậm chí không tiếc lộ ra một vài sơ hở, chỉ có kho tàng huyết mạch mà thôi. Suy cho cùng một đời này của bổn cung, trước mắt chỉ có duy nhất một thứ không nhìn thấu, chính là kho tàng huyết mạch này. Nói đến cùng là một chuyện tốt. Nếu bổn cung bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý ra tay, đối với anh mà nói sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực, nhưng cũng sẽ khiến anh gặp rào cản trong quá trình trưởng thành trên con đường võ đạo. Về phần ý chí đại đạo, nó sẽ không dám quang minh chính đại đối phó với anh. Nếu không, bổn cung sẽ giết chết nó ngay lập tức. Bản thân nó cũng hiểu rõ điểm này. Thiền nữ tiền bối, tôi biết rồi. Tô Minh hít sâu một cái nặng nề gật đầu. Anh đang cùng thiên nữ tạo hóa trao đổi, mà Ngưỡng La Thiên, kẻ trên người dưới, vẫn chìm trong cơn chấn động, kể cả Hương Tuyết tiên tử. Trong chốc lát, không thể tiêu hóa nổi sự rung động do thiên nữ tạo hóa đem lại. Sự chấn động chư thiên vạn giới này không bất cứ ngôn từ nào có thể hình dung được. Sau hơn 10 phút, cô Nhan, tôi có thể ở lại Ngưỡng La Thiên nhà họ Nhan được không? Tô Minh bước tới chỗ Nhan Sở Ngọc hỏi. Đương nhiên có thể. Nhan Sở Ngọc sững sờ. Tô Minh cùng cô ta nói chuyện khiến cô ta căng thẳng cùng sợ hãi, nên đầu óc trở nên trống rỗng. Tô Minh quyết định ở lại nhà họ Nhan. Anh muốn tiếp tục củng cố thực lực, đồng thời thu xếp lại chiến lợi phẩm. Trong nhẫn không gian, thu được từ trên mấy người cầu tịch, tử hoàn, thất điện tử, đều có tài nguyên võ đạo chất thành núi. Một ngày nối tiếp một ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tô Minh cũng dành chút thời gian để chỉ dẫn cho Nhan Sở Ngọc. Thiên phú vốn có của cô không tồi. Dưới sự hướng dẫn của anh mà tiến bộ vùn vụt, thiên nữ tạo hóa lại thông qua Tô Minh chuyển lại cho cô ta vài bộ võ kỹ, thần thông khủng bố. Có thể dự đoán được, chẳng bao lâu nữa, Ngưỡng La Thiên nhà họ Nhan sẽ quật khởi trở lại. Ban đầu cô ta cũng rất thông minh, nhân khoảng thời gian Tô Minh ở lại nhà họ Nhan, dựa vào uy thế của anh mà xử lý toàn bộ những kẻ lòng lang dạ thú thuộc mạch của đại trưởng lão. Biểu hiện tương đối quyết đoán, khiến Tô Minh cùng thiên nữ tạo hóa khá tán thường. Một ngày này, bà tới đây làm gì? Tô Minh mở cửa lầu khác thì thấy Tống Quỳnh cung kính đứng chờ trước cửa bèn hỏi. Cậu Tô, tôi nhận được một tin tức, cảm thấy tin tức này có thể có ích lợi với cậu nên tới đây. Nói, Phượng Nguyên, thánh nữ đương nhiệm của tộc Phượng Hoàng vào 3 ngày sau sẽ gả cho Côn Thương, con trai cả của tộc Côn Hỗn Độn, một trong 4 thần tộc đại hoang trong liên minh hoang thần. Tống Quỳnh thận trọng nói. Phượng Nguyên, một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Tô Minh. Anh hiểu được một vài việc về người phụ nữ này thông qua tên Tử Sùng Tuấn kia. Ví dụ, cô ta từ đầu tới cuối đều gây khó dễ cho Mộ Cần. Ví dụ như cô ta cũng là người đề xuất hủy bỏ mệnh bài của Mộ Cần, dẫn tới việc cô bị Học viện Tiên Lạc truy sát, đồng thời thân mang trọng thương. Chính người phụ nữ này đề nghị tộc Phượng Hoàng hợp tác với Học viện Tiên Lạc cung cấp thông tin vị trí của Mộ Cần. Có thể nói, cô ta là kẻ mà Tô Minh muốn giết chết nhất dưới đáy lòng. Hơn nữa, còn muốn áp dụng những thủ đoạn hành hạ tàn ác nhất. Chính là vị thánh nữ hiện tại của tộc Phượng Hoàng, Phượng Nguyên. Trèo lên cảnh cao rồi sao? Tô Minh cười lạnh. Đúng là bấu víu của kẻ có thân phận cao. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước kia tộc Phượng Hoàng đã từng hiêu quạnh hàng trăm triệu năm. Thậm chí ngay cả liên minh hoang thần cũng không có đủ tư cách tham gia. Cũng không phải là thành viên của liên minh hoang thần. Mà tộc Côn Hỗn Độn không chỉ là thành viên của liên minh này, còn là một trong 4 gia tộc mạnh nhất thuộc liên minh hoang thần. Đầu chỉ dừng lại ở 4 gia tộc lớn. Ở giai đoạn trước mặt, tộc Côn Hỗn Độn là gia tộc mạnh nhất trong liên minh hoang thần, không còn chỉ đứng ở trong 4 hàng gia tộc lớn nữa. Tộc Côn Hỗn Độn còn mạnh hơn so với tộc Tử Huyết Ma Hồ, gia tộc của Tử Hoàn, kẻ trước đó chết dưới tay Tô Minh. Nói một chút về Côn Thương đó đi. Tô Minh nhàn nhạt hỏi. Côn Thương là nhân vật dẫn đầu tuyệt đối của thế hệ thanh niên trong liên minh hoang thần. Ánh mắt Tống Quỳnh có chút ngưng trọng. Nghe nói, tuy tộc Côn Hỗn Độn tự xưng mang trong mình huyết mạch hỗn độn, nhưng trên thực tế, huyết mạch đó rất mỏng manh. Nhưng cho dù là mờ nhạt, thì cũng có dấu vết của một tia hỗn độn, cũng có tư cách liên hệ với vực hỗn độn. Mà vực hỗn độn bên kia có tộc Đế Côn chân chính, cùng tộc Côn Hỗn Độn này có một chút quan hệ huyết thống. Vì vậy, tộc Côn Hỗn Độn đã nhận được một vài sự trợ giúp, đặc biệt là côn thương này. Có tin đồn cho rằng huyết mạch hỗn độn của người này dường như nồng đậm nhất trong mạch Côn Hỗn Độn, được Đế Côn của vực hỗn độn bên kia xem trọng. Trong khoảng hàng trăm năm trước, côn thương không hiểu vì sao mất tích. Có người nói, trong quãng thời gian mất tích đó, côn thương đã tới vực hỗn độn và được bồi dưỡng tại tộc Đế Côn trong vực hỗn độn. Càng nói, sắc mặt của Tống Quỳnh càng trở nên nặng nề. Cho đến hôm nay, nội bộ Liên minh Hoang Thần tranh quyền đoạt lợi vô cùng nghiêm trọng. Mạch của Minh Chủ cũng rất khó khăn. Theo tôi được biết, trong nội bộ Liên minh Hoang Thần, tiếng nói của tộc Côn Hỗn Độn còn quan trọng hơn so với Minh Chủ. Từ đầu tới cuối, về mặt Tô Minh vẫn không thay đổi. Đợi Tống Quỳnh nói xong, anh mới lên tiếng. Nếu côn thương này đã ưu tú thần bí như vậy, tộc Côn Hỗn Độn lại hùng mạnh như vậy, sao có thể xem trọng Phương Nguyên? Tộc Phượng Hoàng ngày nay còn không đủ tư cách gia nhập Liên minh Hoang Thần. Xét về thân phận, Phượng Nguyên muốn gả cho côn thương, đâu chỉ là với cao, đó là đũa mốc tròi mâm son, vô cùng kỳ quái. Trong thế giới võ đạo, đặc biệt là tại thế giới Đại Thiên, với hiểu biết của Tô Minh, tương đối chú trọng môn đăng hộ đối. Dường như cách đây vài ngày, tộc Phượng Hoàng bất ngờ tìm được Ly Hỏa đã mất tích hàng trăm triệu năm từ đất tổ Phượng Hoàng. Sau đó tộc Phượng Hoàng quyết định lấy viên hỏa chủng hỏa ly này làm của hồi môn, cùng với Phượng Nguyên gả cho côn thương, cống hiến cho tộc Côn Hỗn Độn. Nói ra thì cũng có nguyên nhân từ cậu. Sự báo thù của cậu đối với học viện Tiên Lạc quá hùng hãn. Điều này khiến tộc Phượng Hoàng phải sợ hãi. Họ hiểu rất rõ, trong khoảng thời gian ngắn, cậu nhất định sẽ trả thù họ. Bởi vậy, muốn tìm người chống lưng, cho dù lại cống hiến hỏa chủng ly hỏa, cũng không tiếc nuối. Hiểu rồi, Tô Minh gật đầu, đáy lòng lại không nhịn được, trao đổi với thiên nữ tạo hóa. Kỳ quái, rất kỳ quái, lá gan của tộc Côn Hỗn Độn kia lớn như vậy hay sao? Trước đó, sự xuất hiện của thiên nữ tạo hóa cùng cảnh tượng một tay vạn chết cầu tịch ắt hẳn đã lan truyền ra toàn bộ thế giới Đại Thiên. Cho dù tộc Côn Hỗn Độn mạnh mẽ, thậm chí có thể mạnh hơn nhiều so với cả học viện Tiên Lạc, nhưng chắc chắn cũng biết rằng dù cả tông tộc họ dồn sức cũng không đủ cho một mình thiên nữ tiền bối chém giết. Thử hỏi trong tình huống này, họ làm sao dám tiếp nhận Phượng Nguyên? Muốn bị diệt tộc hay sao? Không phải tộc Côn Hỗn Độn đó dũng cảm, mà có lẽ là tộc trưởng hoặc quản lý cao cấp của Côn Hỗn Độn đã nhận được lời triệu kiến từ ý chí thế giới của thế giới Đại Thiên, đã biết được sự thật bổn cung không thể ra tay nữa. Thiên nữ tạo hóa hử lạnh một tiếng, sát khí mười phần. Tổ mình cũng rơi vào trầm mặc. Thì ra là vậy, hay cho cái gọi là ý chí đại đạo, tính toán giỏi lắm. Tiếp đó, nhưng tôi vẫn quyết định đi một chuyến. Tô Minh cười gằn cực kỳ tàn nhẫn. Côn Hỗn Độn dám chứa chấp Phượng Nguyên, đây chính là muốn đứng ở phe đối lập với anh, không chết không ngừng, không có lại khả năng thứ hai. Rất tốt. Sát tâm của Tô Minh mãnh liệt nổi lên. Trong tình huống bổn cung không thể ra tay, cho dù trên tay anh có hai đạo phân thần thần hồn của Hỗn Độn Long Quy, muốn cứng rắn đối đầu với tộc Côn Hỗn Độn thì tỷ lệ anh phải nuốt hận vẫn rất cao. Nhóc Tô. Thiên nữ tạo hóa yếu nhược thở dài. Còn đường võ đạo, không phải đều là đối đầu với số mệnh hay sao? Sống chết có số. Trong từ điển của tôi, chưa từng có từ sợ. Tô Minh lẩm bẩm một câu. Huống hồ, Thái U đạo hỏa đang cần thôn tính ngọn lửa đỉnh cấp. Một hỗn độn ly hỏa, đổ tốt. Tốt như vậy, sao cho cô là của hồi môn được? Vẫn là hiến cho Tô Minh của tôi đi. Thiền nữ tạo hóa trầm mặc, không thuyết phục Tô Minh nữa. Cô ta đã thầm quyết định là sẽ tìm một vài cách để từng bước xâm chiếm ý chí đại đạo, từng chút một. Suy cho cùng, không thể cứ luôn tiếp chiêu mà không phản kích. Đó không phải là tính cách của thiên nữ tạo hóa. Có lẽ chỉ cần từng bước xâm chiếm ý chí đại đạo từng chút một thì sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trực tiếp luôn mách bảo tôi nếu ý chí đại đạo bị xâm chiếm từng bước. Nhóc Tô này cũng sẽ thu được một số lợi ích

mà cô không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì cô cảm thấy bản thân hiện giờ còn không xứng với Tô Minh, cho dù làm nha hoàn bên cạnh anh cũng không đủ tư cách. Nói cho cùng, từ khoảnh khắc đầu tiên Tô Minh bỗng nhiên bước vào cuộc đời cô với phong thái vô cùng mạnh mẽ và tài năng, Nhan Sở Ngọc tự nhiên có chút tự ti. Đúng vậy. Tô Minh gật đầu xoa đầu Nhan Sở Ngọc. Sở Ngọc, chăm chỉ tu luyện, thiên phú võ đạo của cô không tồi đâu, tương lai sẽ đạt được thành tựu thôi. Sở Ngọc gật đầu một cách nghiêm túc. Trong lòng cô ta có ý tưởng riêng, nên đương nhiên cô ta phải chăm chỉ, nỗ lực tu luyện cho thật tốt. Bằng không thì sao tương lai còn cơ hội gặp lại được Tô Minh chứ? Thậm chí còn có cơ hội trở thành người bên cạnh anh. Tu luyện tốt, ít nhất có thể nhìn thấy bước chân của Tô Minh, đó là hy vọng duy nhất. Nếu trong vòng 100.000 tuổi mà cô có thể bước vào cảnh giới thiên diễn, tới lúc đó hãy rời khỏi ngưỡng La Thiên, tìm một thế lực đỉnh cấp để gia nhập. Ở trong thế lực đỉnh cấp, con đường võ đạo của cô mới càng tiến xa hơn. Tô Minh suy nghĩ một chút sau đó nói, võ đài của ngưỡng La Thiên vẫn còn quá nhỏ. Vâng, Nhan Sở Ngọc gật đầu nghiêm túc. Cậu chủ Tô, anh phải cẩn thận. Được rồi, Sở Ngọc, có duyên sẽ gặp lại. Tô Minh cắt lời Nhan Sở Ngọc, thân ảnh nhất động, biến mất nơi chân trời. Cô hồi lâu không nói gì, chỉ đứng tại chỗ. Nhóc con, tuyệt thế yêu nghiệt hiếm thấy trong hàng tỷ người như cậu ta. Còn muốn, khó lắm. Nhan Thiên Dịch không biết từ đâu chui ra, đứng bên cạnh cô con gái thở dài nói. Đúng là rất khó, nhưng con sẽ không bỏ cuộc. Nhan Sở Ngọc siết chặt nắm tay mình, quay người đi về phía căn gác. Cô ta muốn tiếp tục tu luyện, tranh thủ từng giây từng phút, không thể lãng phí. Cô tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Lúc này, Tô Minh tựa như một luồng ánh sáng, dập dờn giữa hư không. Anh đã đạt đỉnh phong của cảnh giới bất tử tầng 9. Trong 3 ngày qua, anh đã hấp thụ một ít hỏa tinh một lần nữa, cảnh giới đã tăng lên một chút. Hiện tại, sức mạnh thân xác thuần túy đã dừng ở 800 triệu cân. Trong 3 ngày này, ngoài việc cảnh giới võ đạo tiến bộ, anh còn có được một thu hoạch rất lớn, đó chính là quy luật không gian. Quy luật không gian lại có sự thăng cấp bản chất một lần nữa. Điều này vẫn phải cảm ơn tấm bia đá đại đạo và thời gian hỗn độn ở trong kho báu vật tiên lạc của Học viện Tiên Lạc. Vừa hay, có liên quan tới quy luật không gian, kinh hỉ dị thường. Thiền nữ tiền bối, nếu quy luật cũng có thể phân chia cảnh giới, thì đại khái sẽ phân chia thế nào vậy? Có rất nhiều loại phân chia quy luật. Bổn thiên nữ nhớ trước kia cũng đã đề cập tới một số quy luật phân chia cảnh giới với anh, nhưng có thể khá phức tạp. Chắc hẳn anh vẫn cảm thấy mờ mịt. Bây giờ bổn thiên nữ nói với anh một loại phương thức phân chia quy luật cảnh giới vô cùng đơn giản, chính là từ cấp 1 tới cấp 9. Cụ thể thế nào? Quy luật cấp 1 là nhập môn, quy luật cấp 2 chính là có thể đạt tới sơ bộ quy luật dung hợp. Quy luật cấp 3 có thể lợi dụng quy luật tái diễn quy luật chi đạo trong phạm vi nhỏ để ngược hỗn độn. Còn quy luật cấp 4, quy luật không gian của anh, giờ chắc đã đạt đến trình độ bậc 4, đủ để khai thác ra quy luật thần thông. Quy luật thần thông? Tô Minh có chút mơ hồ, nhưng dường như lại nắm bắt được một vài điểm trọng yếu. Đúng vậy. Đúng là chính là quy luật thần thông, lấy quy luật làm đạo cơ, khai phát ra thần thông, tức là quy luật thần thông. Điểm đáng sợ của quy luật thần thông nằm ở chỗ, nếu đối phương vừa hay xuất đặc cán mai, không biết chút gì về phương diện này của quy luật, thì uy lực bạo phát ra bởi quy luật thần thông hiển nhiên sẽ lớn hơn so với những gì anh tưởng tượng. Quy luật thần thông phải do chính bản thân tôi tự khai phát ra sao? Đúng, bởi vì quy luật mà tự anh lĩnh ngộ, tự mình khai phát nên mới là phù hợp nhất. Quy luật thần thông của người khác cũng không thích hợp với anh. Hiểu rồi. Tô Minh gật đầu không khỏi giơ tay lên, tạo thành mấy đường sóng quy luật không gian. Một làn sóng của quy luật không gian hiện ra và bao phủ. Một hồi hiện ra dấu hiệu của sự phù hợp, một hồi tích trữ uy thế chồng chất bùng nổ, thuận buồm xuôi gió. Quy luật không gian hiện giờ có vẻ đã ăn ý với anh hơn trước kia. Anh đã cảm giác được bản thân và quy luật không gian hòa hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, loại cảm giác đó rất kỳ diệu. Nhóc Tô, anh phải dùng tâm của mình để mở rộng quy luật thần thông. Nếu quy luật thần thông mà anh khai phá đủ lớn mạnh thì sẽ mang đến cho anh sự bất ngờ lớn. Trong khoảng thời gian tới, trọng điểm tu luyện của anh chính là quy luật thần thông. Thiên nữ tạo hóa lại nói, sau khi đã xác định rõ không thể tùy tiện ra tay, lúc này cô càng thêm chú trọng vào việc chỉ dạy võ đạo cho Tô Minh. Đột nhiên, ồ, nhanh như vậy. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh đột nhiên ngừng chơi. Quy luật không gian có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Hóa ra là Biêu Huyền Diệu đã thăng cấp lên lần nữa. Từ linh bảo hỗn độn thượng phẩm tiến xa lên bán bộ chí bảo hỗn độn, đã chạm tới ranh giới của chí bảo. Trong khoảng thời gian này, sau khi liên tiếp cắn nuốt rất nhiều loại bảo bối cấp cao, Bia Huyền Diệu lại một lần nữa thăng cấp, có thể coi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhóc Tô, còn vài tiếng nữa mới tới Liên Minh Hoang Thần, đúng chứ? Thiên nữ tạo hóa hỏi. Phải, tầm đó. Nhiều đó thời gian chắc cũng đã đủ rồi. Anh thử nhanh chóng luyện hóa Bia Huyền Diệu thành bảo vật bản mạng của mình đi. Thiên nữ tạo hóa nghiêm túc nói. Mặc dù hiện tại, Tô Minh và Bia phụ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Bia trông có vẻ đã là bảo vật bản mạng của Tô Minh, nhưng trên thực tế lại không phải, còn có một chút ngăn trở nữa. Đó là đánh vào hồn ký của Tô Hiên, đánh vào. Đó là đánh vào hồn ký của Tô Minh, đánh vào trên Bia Huyền Diệu. Quá trình này cực kỳ khó. Nhiều khi người tu luyện võ đạo phải mất nhiều thời gian mới có thể đánh vào hồn ký của bản thân vào trên một bảo bối. Đặc biệt là với Bia Huyền Diệu, loại bảo vật cấp bậc bán bộ chí bảo hỗn độn vô cùng khó. Nhưng đối với Tô Minh thì đó lại không phải vấn đề lớn. Lấy bảo tàng huyết mạch chấn áp Bia, cộng thêm cường độ thần hồn của Tô Minh rất khoa trương, vậy nên dễ như trở bàn tay. Nhưng trước đó, anh vẫn còn chưa đánh hồn ký lên cho Bia Huyền Diệu. Lý do rất đơn giản, đó là anh không muốn chọn bảo vật bản mạng sớm như vậy. Bởi vì người tu luyện võ đạo chỉ có thể có một bảo vật bản mạng trong suốt cả cuộc đời. Trừ phi ngày nào đó, bảo vật bản mạng hóa thành tro tàn. Hơn nữa bản thân cũng phải trả một cái giá nhất định. Bằng không, bảo vật bản mạng rất khó có thể thay thế. Vì vậy, chuyện xác định bản vật bảo mạng không thể qua loa vội vàng. Huống hồ bản thân anh còn sở hữu Ma La kiếm mạnh hơn Bia Huyền Diệu rất nhiều lần. Chẳng phải là bảo bối vô định hay sao? Chọn Ma La kiếm không phải là tốt hơn ư? Thiên nữ tiền bối, cô có thể nói cho tôi biết tại sao lại muốn tôi chọn Bia Huyền Diệu làm bảo vật bản mạng không? Tô Minh tò mò hỏi. Anh tin thiên nữ tiền bối không làm hại mình. Anh không phải là kiếm tu thuần túy, đúng chứ? Thiên nữ tạo hóa hỏi ngược lại. Tô Minh gật đầu. Luyện thể của anh cũng được tiến hành song song. Hơn nữa, anh còn sở hữu thêm thái u đạo hỏa đáng sợ. Tương lai, đạo hỏa cũng là phương hướng tu luyện trọng yếu của anh. Huống hồ đa số kiếm tu thuần thường đi theo hướng cực kỳ vô tình. Là có kiếm thì không có ta. Tô Minh là người đa tình, làm sao có thể đi theo con đường kiếm đạo thuần túy được chứ? Nếu như đã không phải là kiếm tu thuần túy, dùng một thanh kiếm làm bảo vật bản mệnh là không thích hợp, đến cuối cùng rất dễ bị kiếm phản vệ. Thiên nữ tạo hóa giải thích. Hơn nữa, anh có biết khái niệm bảo vật bản mệnh thuở ban đầu xuất hiện là vì sao không? Chính là dùng để bảo vệ mạng sống, chứ không phải dùng để tấn công sát phạt. Mà là kiếm chí cương, nhưng chủ yếu dùng để công phạt. Ngược lại Bia Huyền Diệu thì có thể cả công lẫn phòng, không có nhược điểm rõ ràng. Hiện giờ Bia Huyền Diệu không đủ mạnh thì cũng không sao. Dù sao nó vẫn có thể phát triển. Tương lai sau khi đã cắn nuốt luyện hóa vô số bảo vật khác, một ngày nào đó, không chừng nó sẽ tiến hóa đến trình độ, sánh ngang, hoặc thậm chí vượt qua cả Ma La Kiếm. Điều này không phải không có khả năng. Mà điều rất quan trọng là một bảo vật bản mạng có thể ở bên cạnh anh cùng anh phát triển, càng thích hợp hơn so với một bảo vật bổn mệnh đã trực tiếp đạt cấp bậc tối cao. Anh không thể vận dụng hết uy lực của nó. Tô Minh gật đầu một cách nhiệt tình, sau đó liền bắt đầu. Anh hơi giảm lại tốc độ của hoành độ hư không, bắt đầu đánh hồn ký vào Bia Huyền Diệu. Liên Minh Hoang Thần. Thân là một thế lực siêu nhiên, Liên Minh Hoang Thần ở thế giới đại thiên là kẻ đứng ở đỉnh cao nhất của Kim Tự Giáp. Vậy nên tầng của Liên Minh Hoang Thần đương nhiên cũng là một trong ngàn vạn sự lựa chọn.

mặc trường bào màu tím, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm, có ba phần thăng trầm. Nhưng lúc này, nét mặt của ông ta lại có chút thản nhiên. Cha, đây đều là được đả lấn tới, không nóng nảy sao được? Tần Lưu Ly bực bội. Lưu Ly, cứ cách mấy chục vạn năm, nhiều nhất là mấy trăm vạn năm, chức minh chủ của Liên minh Hoang Thần sẽ đổi một người. Chức minh chủ tựa như nước chảy mây trôi, còn tứ đại chủng tộc thì bền vững như sắt thép, hiểu chưa? Tần Thanh Càn thu lại nụ cười nhàn nhạt nói. Chức vị minh chủ này, từ đầu tới cuối, đều coi như là nửa con rối. Cha từ lúc mới bắt đầu tiếp nhận chức vụ này, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Cô không lên tiếng. Có đôi khi, không tranh chính là tranh. Tần Thanh Càn lại nói, trong ánh mắt ánh lên một tia thăng trầm của cuộc đời. Còn thử nghĩ mà xem, nhánh tộc này của chúng ta mấy trăm năm gần đây không phải phát triển rất tốt sao? Nói vậy, trong lòng Tần Lưu Ly đã có chút hiểu rõ. Trên thực tế, gần đây trong Liên minh Hoang Thần đã có không ít cường giả phải đi nương nhờ nhánh tộc này của minh chủ. Hơn thế nữa, ngay cả tứ đại chủng tộc ngày trước không chú ý đến nhánh này của minh chủ đều đã có chút nhằm vào nhánh của minh chủ bên này. Hiển nhiên, đây là có chút kiêng kỵ nhánh của minh chủ rồi. Nói như vậy, cái gọi là không tranh của cha chính là đang tranh. Cha, con hiểu rồi. Đám cưới của Côn Thương lần này, cha làm như vậy là theo ý của tộc Côn Hỗn Độn. Ngồi ở vị trí xa lệch như vậy, phối hợp với sự sỉ nhục của tộc Côn Hỗn Độn dành cho cha, chính là làm ra vẻ, khiến cho tộc Côn Hỗn Độn tiếp tục buông lỏng cảnh giác, có đúng không ạ? Tần Thanh Càn gật đầu. Vậy cha cho rằng liệu Tô Minh có đến đám cưới này không? Tần Lưu Ly lại nói, trong đôi mắt đẹp ánh lên một tia mong đợi và kích động. Trong đầu tái hiện ra hình ảnh ngày hôm đó, Tô Minh oai hùng hiên ngang ở học viện Tiên Lạc. Không thể nào. Tần Thanh Càn lắc đầu. Chỉ cần Tô Minh tới, cậu ta sẽ chết chắc. Tại sao? Sắc mặt cô có chút thay đổi. Ở thế giới đại thiên này, ai lớn nhất? Tần Thanh Càn liếc nhìn bầu trời xanh thẳm. Ý chí đại đạo lớn nhất. Ông ta đã xác định Tô Minh đã bị ý chí đại đạo nhắm vào. Điểm này đã đủ. Đám cưới lần này, ông ta thậm chí còn nghi ngờ. Chính là ý đồ của ý chí đại đạo muốn mượn tay của Liên minh Hoang Thần để bày ra một cái bẫy chết chóc dành cho Tô Minh. Chỉ cần Tô Minh tới, không tránh khỏi cái chết. Ngộ nhỡ Tô Minh không chết thì sao? Tần Lưu Ly có chút không phục. Vậy thì cha sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách để gả con cho Tô Minh. Tần Thanh Cản vuốt râu cười nói. Nói tới đây, hình như trong lời nói của con khi nhắc tới cái tên Tô Minh này có chút gì đó đặc biệt nhỉ? Sao thế? Thích nó rồi sao? Cha nói cái gì vậy chứ? Con chỉ cảm thấy anh ấy rất quái dị, có chút tò mò và kỳ vọng đối với anh ấy mà thôi. Tần Lưu Ly hừ một tiếng. Lúc này, khách khứa đã lục tục kéo đến rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối nay nhé. Và tạm biệt tất cả các bạn. Bây giờ thì mình cũng phải đi nấu cơm nữa. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi.